Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 731. Đông hoàng tử u dưới chân Sinh Liên, đạp thiên ma bát bộ đi tới trước mặt cái thiên giang, một kiếm xuyên thấu yết hầu. Sau đó ngọc thủ nhất truyền, băng phượng kiếm chỉ chán cản túc. Các ngươi đến từ phương nào? Là chủng tộc nào? Sở dĩ hỏi như vậy là vì lịch sử Bắc Huyền Thiên từng ghi chép một chút tư liệu có liên quan đến yêu triều. Nhưng mà ghi chép không rõ ràng, nói không tỉ mỉ. Đông hoàng tử U cảm thấy là một đời đế hoàng, nàng nên hoàn thiện ghi chép về yêu triều, như thế mới có thể giúp hậu thế đối phó yêu triều tốt hơn. Đối mặt khí thế bén nhọn, thủ đoạn tàn nhẫn của Đông hoàng tử U, Càn Túc không dám giấu giếm, bẩm nữ đế, chúng ta là yêu tộc tới từ huyết vương tinh. Trên tinh cầu chúng ta, có thượng cổ lôi giao tộc, thượng cổ cửu anh tộc, thượng cổ long tích tộc. Hắn nói tỉ mỉ về yêu tộc trên huyết vương tinh, địa lý lịch sử, vị trí tinh hệ huyết vương tinh. Đông hoàng tử U khẽ vuốt cằm, nhớ kỹ những tin tức này, chờ trở về sẽ nói cho sử quan. Hỏi tiếp, lần này các ngươi đến đây tiến đánh Bắc Huyền Thiên là muốn báo thù cho long tích tộc, trong điển tịch. Ghi chép rõ ràng nhất về yêu triều là ghi chép về thượng cổ long tích tộc. 10 vạn năm trước, thượng cổ long tích tộc tiến vào Bắc Huyền Thiên, bị giết không ít. Cho nên, Đông hoàng tử U đoán bọn họ vì vậy mà tới, đúng. Càn Túc gật đầu, Bắc Huyền Thiên đế phu trợ giúp Vô Lượng Thiên giết ngàn vạn quân thượng cổ long tích tộc. Chẳng những đắc tội thượng cổ long tích tộc, còn chọc giận tất cả yêu tộc huyết vương tinh. Cho nên bách tộc liên quân kiếm chỉ Bắc Huyền Thiên, chính là vì giết Lâm Hiên và Đông hoàng tử U và báo thù, đã hiểu. Đông hoàng tử U khẽ vuốt cằm, bởi vì Càn Túc trực tiếp thừa nhận, bởi vậy nàng coi cho là Càn Túc và bách tộc liên quân đến vì thù hận trước đây. Thế là nàng không hỏi thêm nữa, vung mọc thủ lên, một kiếm chặt đứt Càn Túc. Huyết vương tinh còn có nhiều yêu tộc mạnh hơn, tương lai đối mặt khiêu chiến sẽ càng tàn khốc. Nhưng đã kết thù, nàng sẽ không lui bước. Trước mắt, bách tộc liên quân này, không cần giữ lại. Ngay lúc Đông hoàng tử U phất tay, quân số còn lại của bách tộc liên quân đã bị Nhược Ảnh dẫn tinh nhuệ Bắc Huyền Thiên tiêu diệt. Chúng tướng sĩ cửu đỉnh thiên bị khí thế mạnh mẽ của Đông hoàng tử U dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run. Không có sức chạy trốn, cũng không dám chạy trốn, sợ trở thành mục tiêu của Đông hoàng tử U. Theo ánh mắt Đông hoàng tử U quét tới, rất nhiều binh sĩ cửu đỉnh thiên không khỏi hai chân run lên, quỳ xuống đất. Thậm chí có người nhịn không được hô lên một tiếng, xin nữ đế bệ hạ tha mạng. Không đợi Đông hoàng tử U mở miệng, bầu trời xa xăm bỗng nhiên tiên quang nở rộ, xua tan tầng mây. Một đạo thần lực huyền diệu cường hoành vô song tới gần, khiến không gian trong phạm vi ngàn vạn dặm rung động. Sau đó một giọng nói hùng hậu uy nghiêm vang lên. Nam nhi cửu đỉnh thiên ta mà lại quỳ xuống trước mặt Huyền Băng nữ đế cầu xin tha thứ, đúng là sỉ nhục, các ngươi không xứng với cửu đỉnh thiên, không xứng với sự tín nhiệm và coi trọng của cô, tội đáng chết, rầm rầm rầm. Phong Hàn Cốc, huyền lực nổ bắn ra, những người mở miệng cầu xin Đông hoàng tử U tha thứ bị huyền lực mênh mông ép thành bột mịn trong nháy mắt. Sau đó một đạo bạch kim quang mang lóe lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam tử người mặc bạch kim hoàng bào, quanh thân có cửu đỉnh thần long quấn quanh đứng đối mặt Đông hoàng tử U, chính là cửu đỉnh đế. T. Khi cửu đỉnh đế Tư Mã Vô Tướng hiện thân, mấy trăm vạn quân cửu đỉnh thiên và Bắc Huyền Thiên đồng thời lui lại trăm bước. Hắn thân kiêm cửu châu thần đỉnh, như tự thành một phương thiên địa, uy nghiêm không thể miêu tả. Cho dù là Bắc Huyền Thiên quân đứng ở mặt đối lập cũng không gánh được uy áp đáng sợ như vậy. Tứ phương chiến thần dẫn theo 200 vạn tướng sĩ quỳ xuống hành lễ. Bái kiến bệ hạ, Nhược Ảnh ánh mắt rung động dò xét Tư Mã Vô Tướng một chút. Không hổ là cửu đỉnh đế, khí thế này đúng là mạnh, nàng nhìn thoáng qua Đông hoàng tử U, nhịn không được trong lòng âm thầm cảm khái. Cuối cùng trận đại chiến kinh thiên này cũng bắt đầu. Trận chiến này chắc chắn thảm liệt hơn trận chiến của nữ đế và động nguyên đế. Cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Ai sẽ gãy kích trầm xa? Cho dù như thế nào, nàng hy vọng người thắng cuối cùng là Đông hoàng tử U. Đôi mắt đẹp của Đông hoàng tử U đảo qua toàn bộ Phong Hàn Cốc, vẻ mặt thanh lãnh tuyệt lệ, không nhìn ra bất kỳ dao động nào. Đến giờ phút này, trận chiến này không phải trăm vạn quân đối chọi mà là nàng và Tư Mã Vô Tướng. hai đế hoàng mới là người cuối cùng quyết định xu thế hai phương thiên địa. Tư Mã Vô Tướng hít sâu một hơi nói, Huyền Băng Nữ Đế, khoảnh khắc huy hoàng nhất đời này của ngươi chính là hôm nay ngươi dựa vào sức một mình khiến cho cửu đỉnh thiên ta và yêu tộc tàn sát lẫn nhau, là đại đế tư lịch già hơn ngươi rất nhiều. Ta cũng không nhịn được vỗ tay khen hay, nói cách khác, hôm nay hắn muốn giết Đông Hoàng Tử U. Đông Hoàng Tử U cũng nghe ra ý của Tư Mã Vô Tướng, mắt phượng không khỏi lộ ra vẻ lạnh lẽo. Lão hồ ly này, Tiêu Lý Tảng Đao, đúng là nhân vật khó đối phó. Ngọc Thủ cầm băng phượng kiếm, lãnh khốc nhìn Tư Mã Vô Tướng. Nói nhiều như thế nào đi nữa cũng không ngăn được ta báo mối thù một kiếm cho Phụ Hoàng, cách chương.